bây giờ ông ta muốn tạo quan hệ tốt với Phó Cảnh Ngộ. Đương nhiên phải trả giá thật lớn. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.